Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1170, bảy sắc tiên lôi kiếp. Lâm Tiêu có chút bận tâm lão thôn trưởng sẽ không nhịn được. Thần thức truyền âm trực tiếp đánh vào lão thôn trưởng trong lòng. Như lôi đình một bản nổ vang, lão thôn trưởng thân thể thuận theo run nhẹ, từ hư huyễn trạng thái tỉnh táo lại. Cảm ơn, một đạo âm thanh yếu ớt từ lão thôn trưởng trong thần thức truyền ra. Lão thôn trưởng bảo vệ tâm thần, tất cả giao cho ta. Lâm Tiêu nóng nảy đáp lại. Trên bầu trời ngũ thải lôi vân quay cuồng, dị tượng phát sinh, cũng là để cho không ít thôn dân cùng người ngoài thôn nghỉ chân quan sát. Mau nhìn, trời giáng tường lôi, vui triệu a, hôm nay quả nhiên là kết hôn đại ngày tốt. Ha ha ha ha, trong thôn một phiến an lành, tấu nhạc âm thanh đều sắp bị thôn dân tiếng kêu gào che giấu. Hai người liên tục, tân nương cũng là bị cảnh tượng này kinh ngạc đến, ngay cả khăn đội đầu của cô dâu đều lật ra, trợn to mắt nhìn trên bầu trời ngũ thải lôi vân, mà ở trong đám người, cũng chỉ có Thất Yêu cùng Lệnh Hồ Thiên và Thất Thốn tại bầu trời xa xa trong cau mày quan sát. Trưởng thôn, người biết đây là chuyện gì xảy ra không? Thất Thốn chậm chậm đi tới Lệnh Hồ Thiên bên cạnh dò hỏi. Bọn hắn sinh sống hàng vạn năm, còn chưa từng thấy qua như thế dị tượng, mọi người cũng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết bên kia chuyện gì xảy ra. Thất Thốn cùng ta đi qua nhìn một chút, những người còn lại phải làm gì thì đi làm đi. Lệnh Hồ Thiên ra lệnh một tiếng, 9 người nhanh chóng phân tán ra, tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền tiêu thất. Trên bầu trời, lôi vân 7 màu bên dưới, lão thôn trưởng thân thể tại lôi điện nện vào linh khí làm dịu càng ngày càng ngưng tụ. Tứ phương linh thú đều hóa thành lôi điện, gào thét rơi xuống, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bay vọt mà đến, thanh thế thật lớn, phảng phất như thiên uy một bản muốn hủy diệt lão thôn trưởng. Phương xa Lâm Tiêu kim tiên trên tay, không hề sợ hãi, đây đạo kim tiên là từ vấn thiên cảnh đi lên hóa thần ánh sáng biến ảo mà thành. Dùng để đối phó đây phàm trần tiên lôi, hoàn toàn tự giống với giết gà dùng mổ châu đao một dạng. 7 màu một bản lôi thú, vẫn như thường ngày, bị Lâm Tiêu một roi đập vỡ. 7 màu một bản linh lực nhất thời như là thác nước phát tiết rơi xuống, rơi vào lão thôn trưởng trên thân thể, kèm theo huyết nhục ngưng kết. Lão thôn trưởng nhục thân trên cũng có một cổ kỳ dị lôi điện chi lực, tại trong hư không nổ vang, nhưng mà trên bầu trời lôi vân tựa hồ vẫn không có kết thúc. Ngược lại càng ngày càng dữ dội cuồn cuộn, tiếng sấm cũng là càng ngày càng lớn, phảng phất tại ngưng tụ cuối cùng lực lượng. Răng rác, hiện tại là ban ngày, thất sắc thiểm điện bổ vào phương xa dãy núi bên trên. Tiếng sấm nổ vang, chỉ trong nháy mắt đỉnh ngọn núi kia theo tiếng liền tiêu thất. Một màn này rơi vào một ít thôn dân trong mắt, nhìn đến đỉnh núi biến mất, phảng phất bọn hắn tâm cũng cùng đến khẩn trương lên. Nếu như lôi đình này rơi xuống tại trước mặt bọn họ như vậy sẽ như thế nào? Có phải hay không cũng sẽ cùng theo đỉnh ngọn núi kia một dạng tan biến tại thế gian? Các thôn dân hoảng loạn, bởi vì lại một đạo thất sắc lôi đình rơi vào mặt khác trên một ngọn núi, đồng dạng như vừa mới một dạng tiêu thất. Mọi người không nên hốt hoảng. Không có việc gì, Lệnh Hồ Thiên không biết khi nào bay trở về, đứng hư không nói ra. Vốn là trong núi lớn thôn dân, nơi nào thấy qua bậc này thần tiên một bản hành động vĩ đại, đứng lơ lửng trên không, huyền như thần nhân. Lệnh Hồ Thiên xuất hiện, trấn an thôn dân trong lòng hoảng loạn. Hôn lễ cũng cứ theo lẽ thường tiến hành, tiếng nhạc khí cùng tiếng ồn ào lần nữa hỗn tạp với nhau. Lôi vân 7 màu quay cuồng, lôi âm không ngừng, thiểm điện cũng là không ngừng. Xung quanh đại ngọn núi nhỏ đã sớm biến mất tại trong núi lớn. duy chỉ có thôn bọn họ lạc cư xong có thể bình yên vô sự. Thời gian qua đi, lôi vân bảy màu không đang lăn lộn, tẫn nhiên hóa thành một cái miệng khổng lồ, muốn thôn phệ đầu này sơn mạch. Lâm Tiêu kinh hãi, bởi vì hắn kim tiên cư nhiên đánh không tiêu tan đây lôi vân bảy màu. Trong hoảng sợ, Lâm Tiêu nhức đầu vô cùng, không có kết quả không đuổi mau ngăn cản đây lôi vân mà nói. Tất nhiên sẽ đem chọn mảnh sơn mạch đều thôn phệ. Đến lúc đó thôn dân, lão thôn trưởng đều sẽ ở đây lần ngoài ý muốn trong biến mất. Kết quả như vậy không phải hắn muốn thấy được, mới đầu liền là muốn lợi dụng đây bạch nhật phi thăng tiên kiếp. Lợi dụng cái thiên địa này giữa tinh khiết nhất lực lượng. Nhưng mà kết quả lệch hướng quỹ tích. Hừ, Lâm Tiêu rên lên một tiếng. Ta cũng không tin, theo sau song quyền nắm chặt. Trên nắm tay bao phủ một tầng thật mỏng kim quang. Kim quang bên trong có đến màu đen lôi đình chớp động. Một quyền xuất ra, mang theo vô tận lực lượng. Đón đầu mà lên, còn như giống như thần tiên. Đánh vào đoàn kia thất sắc lôi vân trên. Vốn tưởng rằng có thể một quyền đem phá hủy. Nhưng mà sự tình luôn là không như trong tưởng tượng may mắn như vậy. Lôi vân quay cuồng. Một hơi vượt trội một người đến, lôi vân không ngừng phun ra, tiếng ầm ầm không ngừng, một số bóng người từ trong sấm sét hóa hình mà ra. Lão thôn trưởng thân thể đã sớm khôi phục, chỉ kém cuối cùng lục phủ ngũ tạng hoàn thiện. Ân nhân, nếu không thì chúng ta từ đấy dừng lại đi, không được đang vì ta mạo hiểm. Lão thôn trưởng muốn mở miệng nói chuyện. Chính là lời đến bên mép vừa nói xong cũng bị Lâm Tiêu ngừng lại. Hồ nháo, hiện tại đã không phải là nói dừng là có thể dừng. Ta trận pháp đã mất đi ý nghĩa, bị lôi vân nhìn thấu. Đây là muốn tập hợp toàn bộ đại cơ duyên người tới đối phó chúng ta. Chau mày được Lâm Tiêu, nhìn lên bầu trời trong từng đạo bay ra bóng người, đều là cổ đại các bậc tiền bối. Bộ dáng vẫn như cũ ngày đó bọn hắn phi thăng thời điểm. Mà tu vi vẫn như cũ phập phồng bất định. Cái tu vi gì đều có. Phi thường phù hợp bạch nhật phi thăng đại cơ duyên. Không tốt, trên bầu trời bóng người phun trào. Một cái trong đó gánh vác bảo kiếm nam tử cúi vọt xuống tới. Ánh mắt bình tĩnh, không chút biểu tình. Đây đáng giết ngàn đao. Ta trận pháp chính là không chê vào đâu được. Thiên đạo là làm sao phát hiện hơn nữa nhìn thấu. Lâm Tiêu không nghĩ ra. Chỉ có thể kiên trì đến cùng vung quyền mà trên. Nam tử động tác cực nhanh. Bảo kiếm xuất khiếu trong nháy mắt thất sắc trong lôi vân một tia chớp trực tiếp bổ vào bảo kiếm. Trên, tranh, bảo kiếm xẹt qua chân trời. Kéo theo lôi điện gào thét mà đến. Ắt phải đem Lâm Tiêu một kiện chém thành hai nửa. Lâm Tiêu không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn lại. Nam tử thần dũng vô địch bộ dáng hắn thấy. Là cỡ nào hoàn mỹ. Tư thế nước chảy mây trôi. Kiếm cũng là tốt kiếm. Tựa như cùng nam tử đã trở thành một khối. Cong, bảo kiếm ở tại Lâm Tiêu nắm đấm chạm vào nhau. Loại kia văng lửa khắp nơi hình ảnh chưa từng xuất hiện. Loại kia tay không tiếp dao găm hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Không phải Lâm Tiêu công lực thoái hóa, mà là nam tử kỹ thuật quá mức tinh xảo. Một đòn sao, cư nhiên liền chạy cách. Nam tử đi không bao lâu, lại là chuyển thân một kiện đâm tới. Mũi kiếm phát ra lôi bảo âm thanh, cùng không khí sau khi tiếp xúc rung động. Khó trách cổ đại có nhiều như vậy yêu nghiệt. Tu hành nhanh như vậy, loại này đại cơ duyên, sợ rằng không có mấy người trở về gặp phải đi. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, đưa ra một chỉ, hắn không dám cùng bảo kiếm liều, vừa mới va chạm hạ, một kiện để cho cánh tay hắn không ngừng run rẩy, mà lần này rõ ràng so với lần trước đến còn phải mãnh liệt. Khi ngón trỏ cong, giơ tay lên gảy tải rồi đâm tới bảo kiếm trên. Đem cản ra ngoài, nam tử vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt đột nhiên bạo phát ra một vệt kim quang.